đệ nhất danh sách, chương 156, vậy thì thật là cái kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng xuất phát từ an toàn cân nhắc, Nhâm Tiểu Túc cũng buông tha cho Cầm Nhan Lục Nguyên làm thí nghiệm, ý nghĩ chung quy cái đồ chơi này bản thân hắn cũng còn khống chế không tốt, vạn nhất Nhan Lục Nguyên xuyên qua ám ảnh chi môn gặp chuyện không may thế nào. Bất quá Nhâm Tiểu Túc lại đánh lên cái khác chú ý, này ám ảnh chi môn từ Lạc Hinh Vũ chỗ đó phục khắc khi đi tới sau, cửa chính là không sai biệt lắm dài hơn 2 mét bộ dáng, có thể Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể xuyên qua một cái cánh tay a, bình thường không có việc gì thời điểm khai mở lớn như vậy cửa làm gì vậy, trả lại dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Vì vậy Nhâm Tiểu Túc liền suy nghĩ, có thể hay không để cho cái cửa này ít một chút, đủ đưa tới một cái cánh tay là được. Khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh Nhan Lục Nguyên liền thấy được lần nữa xuất hiện ở trên trần nhà ám ảnh chi môn bắt đầu lay động, tựa hồ loại nào đó quy tắc đang tại kháng cự Nhâm Tiểu Túc ý chí. Nhâm Tiểu Túc phát giác được này ám ảnh chi môn quy cách phảng phất từ đản sinh mới bắt đầu liền cố định xuống giống như căn bản vô pháp dung chuyển. Đây là ý chí va chạm. Khả năng lực không phải là để ý chí phục vụ mà, này vượt qua phàm tục năng lực bản thân sẽ tới nguyên ở ý chí. Nhan Lục Nguyên thấy được Nhâm Tiểu Túc trên ót có mồ hôi xuất hiện, nhưng hắn không có tùy tiện quấy giày. Sau một khắc Nhan Lục Nguyên liền thấy được kia ám ảnh chi môn giới hạn bỗng nhiên sụp đổ, bắt đầu thu nhỏ lại. Nếu như Lạc Hinh Vũ ở trong này e rằng hội chấn động, bởi vì coi như là năng lực người sáng tạo nàng, cũng không cách nào sửa đổi này ám ảnh chi môn lớn nhỏ. Nhâm Tiểu Túc thả lỏng, lúc này ám ảnh chi môn chỉ còn lại cánh tay kích thước một cái vòng tròn, hắn đem ám ảnh chi môn đóng, đợi đến hắn lại khai mở thời điểm, Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện hắn đã có thể tùy ý khống chế ám ảnh chi môn lớn nhỏ. Duy chỉ có phần tiếc nuối là, mặc kệ khai mở bao nhiêu, cũng đều chỉ có thể xuyên qua một mảnh cánh tay mà thôi. Này đặc biệt không khoa học a, rõ ràng đã triệt để khống chế năng lực này a, vì cái gì còn có hạn chế? Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc trong đầu đối với cung điện buồn bực nói. Có phải hay không ngươi khiến cho quỷ? Cung điện nói, không có quyền hạn báo cho biết. Nhâm Tiểu Túc, lúc này hắn đại khái vô cùng xác định, chỉ có thể xuyên qua một mảnh cánh tay buồn nôn, điều kiện chính là cung điện quy tắc làm ra. Nhâm Tiểu Túc nói với Nhan Lục Nguyên, ngày mai ngươi cùng Tiểu Ngọc Tỷ đi mua rau thời điểm, mua một cái sống gà trở về. Ừ, hảo, Nhan Lục Nguyên đáp ứng nói, ca ngươi điều này có thể lực có tác dụng. Gì, này tác dụng có thể đại, Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói, cho dù chỉ có thể xuyên qua một cánh tay cũng có thể tại người khác đưa ra bất ý thời điểm đánh lén một côn A, còn không người biết là ai làm. Tuy điều này có thể lực bây giờ còn có điểm bất hoàn mỹ, nhưng vô cùng phù hợp Nhâm Tiểu Túc tính cách. Sáng sớm ngày thứ hai Nhan Lục Nguyên liền mang theo Tiểu Ngọc Tỷ mua thức ăn đi, chỉ là Vương Phú Quý bên này vừa mới mở ra cửa hàng cuốn mảnh vài cửa, liền thấy được một cái quen thuộc gương mặt chờ ở môn khẩu. Khu Tây Thành Nhan Lâm Phong, chỉ thấy Nhan Lâm Phong nghênh ngang đi tới, nghe nói các ngươi nơi này đang bán một loại đặc hiệu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Phú Quý trong lòng tự nhủ sinh ý rốt cục tới đến cửa, muốn biết rõ cự ly lần trước có người mua thuốc đã qua gần tới một chu thì theo đạo lý nói dược hiệu hẳn là đã truyền bá ra, thế nhưng là hắn đợi trái đợi phải, đều không có đợi đến khách hàng đến cửa. Nguyên bản Vương Phú Quý nội tâm còn có chút không nỡ, nhưng hiện tại Nhan Lâm Phong, liền có nghĩa là dược hiệu đã tuyên truyền khai mở. Bất quá Vương Phú Quý không vội, hắn cười ha hả hồi đáp. Vâng, chúng ta nơi này đang bán một loại nam tính chuyên dụng đặc hiệu thuốc, bất quá bởi vì chế tác quá trình tương đối phức tạp duyên cớ, một vòng bán một tề. A, Nhan Lâm Phong tùy tiện nói. Bao nhiêu tiền một tề a? 2000. Vương Phú Quý vừa cười vừa nói. Ngươi, tại sao không đi đoạt? Nhan Lâm Phong kinh sợ. Ta như thế nào nghe nói là 800 một tề, bởi vì cách điều chế trong cần thiết nguyên vật liệu càng ngày việt thiếu, sau này có thể chế tạo ra tới hắc dược khả năng cũng sẽ càng ngày việt thiếu. Vương Phú Quý hời hợt hồi đáp, đối với hắn loại này lão gian thương mà nói tìm một cái lý do còn không phải hạ bút thành văn. Lúc này Nhâm Tiểu Túc từ sau viện đi tới, chỉ nghe Nhan Lâm Phong trầm tư nửa ngày nói. Cho ta tới một tề. Không có ý tứ, chúng ta ngày mai mới bắt đầu bán tuần này hắc dược, từng cuối tuần thời gian cố định. Vương Phú Quý không có động tĩnh, chính là cầm dáng dấp bầy lão cao. Nhan Lâm Phong không vui. Người biết ta là ai không? Nhâm Tiểu Túc vui cười, vậy cũng thật sự là quá biết, bất quá hắn không có tiếp chi tiết mà là rời đi chỗ khác chủ đề nói. Đầu tuần trật tự tư trần của hội trưởng đến hỏi, chúng ta cũng đều cự tuyệt, không phải là chúng ta sĩ diện cãi láo, mà là hiện tại hắc dược xác thực còn không có làm ra. Nhan Lâm Phong mặt đen lên. Thuốc này ta cũng cần rất gấp, các ngươi không phải là bác sĩ mà, ngó các ngươi đây là bác sĩ nói chuyện. Ta cho các ngươi một cơ hội một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, bác sĩ nên, phải hỏi nói cái gì? Hắn trầm tư cả buổi nói, thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực, Nhan Lâm Phong, người này nói là tiếng người mà ta đây là phải chết còn là dù thế nào? Nhưng mà liền vào lúc này, bên ngoài có cái khác khách hàng bỗng nhiên đi tới, Nhan Lâm Phong quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Quy Hoạch Tư Vương người phụ trách phòng. Chỉ thấy Vương người phụ trách phòng sau lưng trả lại đi theo hai cái cấp dưới trong lòng trả lại ôm một giấy khen. Quảng cáo, Nhan Lâm Phong nhìn thấy hắn lập tức xoay người cười nói. Vương người phụ trách phòng, ngài làm sao tới? Là Tiểu Nhan a, Vương người phụ trách phòng kêu căng cười nói. Ta tới cảm tạ một chút nơi này bác sĩ. Nhâm Tiểu Túc thấy được kia giấy khen thời điểm liền có điểm xấu dự cảm, sẽ không lại là rượu thủ hồi xuân các loại đồ vật a. Kết quả Vương người phụ trách phòng cấp dưới cầm triển khai cờ thưởng, phía trên rõ ràng thêu lên bốn cái đại tự Tống Tử Quan Âm. Không phải là ngươi đợi một lát này làm sao trả lại nhấc lên Tống Tử Quan Âm. Một bên Nhan Lâm Phong thấy cũng là vẻ mặt mộng bức, như thế nào còn có chức năng này. Bất quá nguyên bản chuẩn bị tìm việc Nhan Lâm Phong bỗng nhiên cũng không dám động, hắn suy nghĩ thời điểm này phải ở trong tiệm nháo sự e rằng hội đắc tội vị này Vương người phụ trách phòng a. Vương người phụ trách phòng cười giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước hàng rào trong đệ tam bệnh viện liền chẩn đoán bệnh ta là không chừa không dục, một mực hoài không hơn hài tử là lòng ta bệnh, đoạn thời gian trước có người cầm này hắc dược đưa cho ta, ta thử một lần, không nghĩ tới ngày hôm qua vợ của ta lại nói nàng mang thai. Đường Vương người phụ trách phòng nói xong, Nhâm Tiểu Túc lập tức trong đầu hỏi cung điện. Này hắc dược còn có trì không chừa không dục công năng. Nhưng mà để cho Nhâm Tiểu Túc thật bất ngờ là, lần này cung điện rất gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Không có, giờ khắc này liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Phú Quý đều có điểm hồ đồ, Nhâm Tiểu Túc xác nhận nói. Ngài xác định là mang thai sao? Chỉ nghe Vương người phụ trách phòng trả lại thật cao hứng nói. Xác định a, ngày hôm qua đi bệnh viện nghiệm qua huyết thử máu việc này luôn không sai a, nhất định là mang thai. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một lát nhìn xem Vương người phụ trách phòng mỉm cười nói. Vậy thật là một cái kỳ tích. Cầu vé tháng, hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.